Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 169, quỷ đoàn. Lần này là thế nào tòa thành thị? Trần Binh vấn đạo, xuất ra hai kiện hoàng kim trang bị đưa tới. Dora Thành, người đến là một người da đen thanh niên, tên là Gia Nạp, hắn tiếp nhận Trần Binh đưa tới trang bị, nhìn kỹ một chút. Thu vào ba lô sau mới trả lời. Nói đi, hắn lấy ra một tờ địa đồ, cho Trần Binh xác nhận Dora Thành chỗ. Gia Nạp là Trần Binh tại Phi Châu khu tìm nhân viên tình báo. Nói là nhân viên tình báo, trên thực tế bọn hắn chỉ cần cho Trần Binh mang đến thế nào tòa thành thị thần thụ sắp thành thục. Tin tức liền đầy đủ, mỗi lần Gia Nạp cho Trần Binh mang đến tin tức, Trần Binh hội trước giao Gia Nạp hai kiện, tin tức xác nhận về sau, Gia Nạp còn có thể lại thu hoạch được đệ tam kiện hoàng kim trang bị. Này thù lao không ai có thể cự tuyệt, Phi Châu khu mỗi lần có thủ hộ thần thụ sắp thành thục, Gia Nạp đều sẽ trước tiên tìm đến Trần Binh. Bất quá hai bên khác biệt lớn khu, dù cho tăng thêm hảo hữu, cũng không cách nào nói chuyện riêng. Trần Binh luyện cấp địa phương đẳng cấp quá cao, Gia Nạp phần lớn thời gian tìm đến Trần Binh, chỉ có thể đi đến an toàn khu vực, cho Trần Binh phát tín hiệu, nhường Trần Binh đến tìm hắn. Dora Thành, khoảng cách không phải quá xa, ngươi đến Dora nội thành chờ ta, ta sẽ mau chóng đi qua. Trần Binh nhìn địa đồ về sau, gật gật đầu, vì lý do an toàn. Hắn xưa nay sẽ không cùng Gia Nạp cùng một chỗ hành động. Mặc dù nói hắn thông qua Gia Nạp, dùng ăn mòn thụ dịch giết 15 khỏa thủ hộ thần thú. Nhưng Gia Nạp trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tham lam, vẻ mặt lừa không được hắn. Bất quá bởi vì hợp tác một mực không có vấn đề. Một lần nữa tìm người quá tốn thời gian, coi như tìm được, cũng không cách nào cam đoan đối phương liền biết thành thành thật thật. Trần Binh cũng liền không có giải trừ cùng Gia Nạp hợp tác. Chỉ là không cho hắn có phản bội cơ hội. Câu đi lão đại, dò tham, cái kia slide đích thật là người kia lúc trước mang theo slide. Theo hoa hạ người chơi nói, cái kia slide lại ở nguy hiểm lúc biến thành to lớn hỏa diễm slide. Thực lực tăng vọt. Không ít người từng gặp nó cái này hình dáng. Một ngày nửa về sau, Hốp tìm tới câu đi, cho hắn bẩm báo theo hoa hạ khu dò thăm tin tức. Rất tốt, ta cái này nắm tin tức tung ra ngoài. Hắn là cấp S tội phạm truy nã, muốn giết hắn người vô số kể. Khẳng định hội có không ít người để mắt tới hắn. Câu đi hung ác vừa nói. Hắn là nghĩ chính mình đi giết đem đồ vật bảo trở về. Nhưng hắn còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết bằng không cách nào người thực lực. Tuyệt không có khả năng tại cường đại như vậy nhân thủ bên trên chiếm được chỗ tốt. Mà nắm tin tức truyền ra. Hắn thừa cơ đục nước béo cò. Còn có như vậy một chút khả năng. Với hắn mà nói. Còn lại trò chơi thời gian đã không có ý nghĩa. Quyết tâm muốn cùng Trần Binh chết hao tổn. Cái kia, câu đi lão đại, trên thực tế ta còn tìm hiểu mặt khác một chút tin tức. Người Đông Phương này tên thật gọi Trần Binh. Hắn tại chúng ta Bắc Mỹ khu giết nhiều người như vậy. Ban đầu tại Hoa Hạ khu, vinh dự kích sát, trên bảng xếp số 1. Chẳng biết tại sao cũng là bị Hoa Hạ khu ban bố cấp S lệnh truy nã. Trước đây còn tại Hoa Hạ khu đại khai sát giới, giết thật nhiều người, Hốp tùy theo vẻ mặt cổ quái nói ra, dò thăm tin tức này lúc, hắn còn có chút không thể tin được, liên tục xác nhận về sau, mới biết được thật có như thế một chuyện, còn có chuyện như vậy. Hắc, vậy thì thật là tốt, nắm tin tức của hắn cũng tại Hoa Hạ khu giải một lần, cũng không tin không ai có thể giết được hắn. Câu đi cực kỳ ngoài ý muốn, tùy theo cười lạnh, Trần Binh cái này cấp S tội phạm truy nã tại Phi Châu khu chuyển động tin tức. Rất nhanh liền tại hai cái lớn khu truyền ra, rất nhiều người nhận được tin tức ngoài ý muốn sau khi. Cũng là như câu đi dự liệu như thế tâm động, dù sao cấp S truy nã nhiệm vụ ban thưởng, cho dù ở trò chơi hậu kỳ y nguyên vô cùng mê người. Nhưng nghĩ tới Trần Binh tại Phi Châu, bây giờ cách hắn biến mất đã qua tốt thời gian mấy tháng. Hoa Hạ khu người chơi liền dồn dập bỏ đi suy nghĩ. Trần Binh đẳng cấp rớt xuống chỉ có 10 cấp ra mặt lúc. Toàn bộ Hoa Hạ khu cơ hồ đồng loạt ra tay, đều không có thể giết chết Trần Binh. Bây giờ thời gian mấy tháng đi qua, Trần Binh đẳng cấp khẳng định đã sớm luyện trở về. Hắn còn xa tại Phi Châu, phổ thông trinh sát định vị thủ đoạn tại vượt trong vùng không cách nào tùy ý sử dụng. Đi Phi Châu cơ hồ là thật xa chạy đi chịu chết. Ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ người, tuyệt đại bộ phận Hoa Hạ khu người chơi hay là nên để làm chi? Không hề bị lay động, bất quá, tại Bắc Mỹ khu, ý động người liền nhiều hơn không ít. Trần Binh cũng tại Bắc Mỹ đồ qua thành, nhưng đó là rất cấp thấp cấp, lúc sự tình, náo qua thành thị cũng cứ như vậy hai cái, phần lớn người đều là tin đồn, không có tận mắt nhìn thấy, đối Trần Binh nhận biết kém xa Hoa Hạ khu người chơi. Nhận được tin tức, không ít người liền lên đường đi tới Phi Châu khu, coi như giết không được Trần Binh, đến Phi Châu khu trộn lẫn điểm. Vinh dự kích sát, số cũng được. Carol, tin tức này ngươi thấy thế nào? Bắc Mỹ một tòa thành thị trong khách sạn, Carol đang cùng một đám người gặp mặt. Tin tức hẳn là thật, ta đã để Pai đến Phi Châu khu làm điều tra. Phi Châu khu cho tới bây giờ đã có 16 khỏa thủ hộ thần thụ tại thành thục lúc không hiểu thấu bị người đánh giết. Mới nhất một gốc bị giết là hôm qua rạng sáng Dora thành thủ hộ thần thù, có được này loại thủ đoạn, tất nhiên là người kia không thể nghi ngờ. Chúng ta đến Dora thành phụ cận, quan tâm xung quanh có thần thụ sắp thành thục thành thì, tin tưởng liền có thể tìm tới hắn. Carol gật gật đầu, có chút khẩn trương nói, ngồi tại hắn phía trước, là bọn hắn cái đoàn thể này nhân vật số 2, danh hiệu, xương cốt. Xương cốt mọc ra một tấm người sống chớ gần mặt cương thi. Bất quá Carol biết, xương cốt tên này cùng dung mạo, đều không phải là hắn dáng vẻ vốn có, mà là dùng hư không mặt nạ biến ảo mà đến. Đến mức nhân vật số 1, U Linh, Carol gia nhập đến nay còn chưa từng thấy. Toàn bộ quỷ đoàn bên trong, gặp qua U Linh người đều là số ít, người đông phương kia thật không đơn giản. Bất quá ăn mòn thụ dịch nhất định phải cầm về. Lần này chúng ta đến hạ chút nặng vốn. Xương cốt gõ mặt bàn. Đạm vừa nói. Nhận được tin tức, Carol phụ trách tìm hiểu Phi Châu khu bên kia tin tức. Đồng thời còn có một đám người khác tại Hoa Hạ khu tìm hiểu Trần Binh tin tức. Biết Trần Binh không phải bình thường lợi hại. Bọn hắn đi qua gặp phải kẻ địch còn lâu mới có thể so. Đối phó cái kia Sly, chúng ta có thể dùng sủng vật sát thủ, nhưng đối phó với cái kia Trần Binh, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng thần chi huyết? Carol, còn có chung quanh bọn người là khiếp sợ nhìn về phía xương cốt. Bọn hắn mang vào trò chơi, có thể được xưng là nặng bàn, tựa hồ chỉ có thần chi huyết. Thần chi huyết, toàn bộ quỷ đoàn trên tay chỉ có 3 giọt. Thần chi huyết phẩm chất là cấp độ sử thi, có thể cầm lại ăn mòn thụ dịch, dùng xong một giọt thần chi huyết cũng đáng, mà lại, chúng ta chưa hẳn liền muốn dùng đến thần chi huyết, đều chuẩn bị hành động đi, buổi chiếu phim tối mộng nhiều, chúng ta nhất định phải mau sớm cầm lại ăn mòn thụ dịch, bằng không thì lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Xương cốt lắc đầu. Tùy theo phất phất tay nói ra, một ngày sau, Phi Châu khu, tra được, tiếp qua 1 đến 2 ngày, khoảng cách Dora thành chỉ có một tòa thành thị khoảng cách nhiều man thành thủ hộ thần thụ xé. Thành thị, đêm đó, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, quỷ đoàn hơn 100 người đang nghỉ ngơi, Carol vây quanh ở một đống lửa trước, chỉ lấy địa đồ đối xương cốt nói ra. Nghỉ ngơi nửa giờ, lập tức tiến đến nhiều man thành. Xương cốt liếc nhìn, gật gật đầu, không thể nghi ngờ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.